sinh tiếu thủ hộ thần, chương 310, đại sư cũng muốn xuất mã, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn qua ánh mắt thất vọng của Tề Nhạc Trát Cách Lỗ mỉm cười, nói, hiện tại anh còn không rõ sau khi tập hợp đủ chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần sẽ sinh ra tình huống gì, nhưng tương lai không lâu anh sẽ hiểu lời của tôi. Tề Nhạc cười khổ nói. Vậy được rồi, đúng a, vừa rồi ngài đem phương pháp tu luyện của rắn và khỉ, lần này chúng ta hành động có mang theo bọn họ hay không? Trát Cách Lỗ ngẫm lại, nói, nếu như bọn họ không có ý kiến gì, mang đi vẫn tốt hơn. Tôi cẩn thận xem xét năng lực đã thức tỉnh của bọn họ. Năng lượng rất mạnh, thực lực đạt tới 4 vân, hơn nữa rắn là chiến sĩ duy nhất trong sinh tiếu thủ hộ thần có được năng lực độc, có hắn ở đó, một ít tình huống đặc thù sẽ dễ giải quyết hơn nhiều. Hơn nữa, sau khi có được phương pháp tu luyện, tôi tin tưởng bọn họ trong thời gian ngắn sẽ lĩnh ngộ chân lý năng lực của mình, chiến đấu trong hành động lần này, mang lại chỗ tốt cho thực lực của bọn họ. Dù sao, chỉ có không ngừng thực chiến, mới có thể lĩnh ngộ năng lực của bản thân. Tề Nhạc cười hắc hắc nói, cũng không biết bọn họ có nguyện ý hay không, dù sao bọn họ cũng đứng đầu một bang, chỉ sợ làm không ít chuyện trong thế giới hắc đạo, lần này cùng hành động với chúng ta, chuyện thánh hỏa giáo của họ làm sao bây giờ. Trát Cách Lỗ gật đầu nói, chuyện này phải xem bọn họ nha, nếu như bọn họ không thể đi được vậy cũng không có biện pháp. Bọn họ là giáo chủ thánh hỏa giáo cũng là chuyện tốt với chúng ta, sau này sẽ có nhiều lực lượng hơn. Tề Nhạc nói, đại sư, chuyện lần này quyết định như vậy, thừa dịp còn thời gian 2 ngày, tôi cũng cần giải quyết chuyện cần làm. Vừa nói, ánh mắt của hắn nhìn qua Như Nguyệt. Thời điểm Tề Nhạc cùng Trát Cách Lỗ nói chuyện với nhau, Như Nguyệt vẫn điềm tĩnh ngồi ở bên cạnh cũng không chen vào. Tùy ý cho Tề Nhạc thương nghị với Trát Cách Lỗ, nàng hiện giờ, lúc có mặt của Tề Nhạc ôn nhu hơn trước kia rất nhiều, hơn nữa tâm tình của nàng cũng rất nhẹ nhõm. Thực lực Tề Nhạc cường đại, đồng thời cũng dần thể hiện thiên phú của người lãnh đạo, khiến nàng có thể yên tâm giao gánh nặng trên vai câu Tề Nhạc, chẳng những khiến nàng có nhiều thời gian tu luyện hơn, dưới tình huống tâm tình nhẹ nhõm, cũng có thể lãnh hội được nhiều thứ trước kia không lãnh hội được. Như Nguyệt, anh ở phòng em hay là em tới phòng anh? Đột nhiên Tề Nhạc nói một câu, dọa Như Nguyệt nhảy dựng lên. Khuôn mặt đỏ thẫm, Như Nguyệt nhìn qua Trát Cách Lỗ bên cạnh thấp giọng sằn giọng. Anh nói cái gì đó? Đang có mặt Trát Cách Lỗ mà nói ra lời ám muội như vậy, cho dù hai người phát sinh quan hệ thân mật, Như Nguyệt vẫn không chịu nổi, huống chi Minh Minh đang ở trong biệt thự, lúc này còn đang tu luyện khôi phục vân lực, trong nội tâm Như Nguyệt có chút lo lắng cho Tề Nhạc, nàng và Minh Minh phát sinh chuyện 3 người. Tề Nhạc cười hắc hắc nói, em nghĩ cái gì vậy? Như Nguyệt a hát, anh mới vừa phát hiện ra, thì ra tư tưởng của em lại ám muội như vậy. Như Nguyệt không nghĩ tới Tề Nhạc lại làm ác nhân cáo trạng trước, lườm hắn một cái, nói. Là tại anh không nói rõ trước, Tề Nhạc cười nói, anh có ý định hộ pháp cho em, 2 ngày nay anh muốn tu luyện một chút, đương nhiên phải tới phòng em hay phòng anh rồi. Nhưng chỉ sợ em không nghĩ như vậy, Như Nguyệt càng đỏ mặt hơn, tức giận nói, anh xấu lắm, nói xong, nàng đi nhanh lên lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận chiến ngày hôm nay, Tề Nhạc ăn không ít kích thích càng tăng thêm khát vọng lực lượng trong lòng hắn, còn thời gian 2 ngày, hắn đã quyết định phải tận lực lợi dụng 2 ngày này tăng thực lực của mình lên mới được. Mà phương pháp đương nhiên là Kỳ Lân Thăng Vân Đại Pháp. Tề Nhạc chính thức tu luyện vào buổi tối hôm nay, thời điểm tu luyện Kỳ Lân Thăng Vân Đại Pháp có thể đem thực lực của bản thân phát huy hoàn toàn, tất nhiên sinh ra ảnh hưởng mặt trái với cơ thể, nhưng vì muốn tăng thực lực trong thời gian ngắn, Tề Nhạc cũng bất chấp. Bởi vậy, hắn quyết định dùng thời gian đêm nay bất kể hậu quả tu luyện châu được, sau đó lại dùng 2 ngày còn thừa khôi phục trạng thái của mình, kỳ thật hắn cũng không biết như vậy sẽ có hiệu quả gì, nhưng lại nghĩ chắc chắn là có nhiều tự tin hơn. Cho dù tiêu hao nhiều một chút, có thời gian nghỉ ngơi 2 ngày, có lẽ là đủ rồi. Rất nhanh, Tề Nhạc đã biết rõ suy nghĩ của mình là sai lầm cỡ nào, Kỳ Lân Thăng Vân Đại Pháp không đơn giản như hắn suy nghĩ, lúc Tề Nhạc bắt đầu tu luyện hoàn toàn buông tha khống chế hấp thu vân lực, hắn mới biết mình sai lầm không hợp thói thường. Bởi vì đã có quan hệ thân mật với Như Nguyệt, Tề Nhạc cũng không cần cố kỵ gì, đi vào phòng của anh Như Nguyệt, trực tiếp khoanh chân ngồi lên giường lớn mềm mại của Như Nguyệt, Như Nguyệt gật đầu với hắn, nói. Anh yên tâm đi, trong khoảng thời gian này anh tu luyện ở đây, em sẽ thủ hộ cho anh. Tề Nhạc cười nói, ngay cả toilet cũng đi theo sao? Như Nguyệt trừng mắt nhìn hắn, nói, anh đấy quả thực là chưa được 3 câu đã nói bậy rồi. Tề Nhạc ái mỹ nhìn nàng, nói, chẳng lẽ em còn không biết có câu thế này sao? Nam nhân không xấu nữ ân không yêu, nam nhân không lưu manh, nữ nhân không lên giường a hát. Lời này vừa nói ra, lại gợi lên trí nhớ trong hang đá trong lòng của anh Như Nguyệt, trên gương mặt tuyệt mỹ của nàng đỏ ửng lên như quả táo chín mọng, Tề Nhạc nhìn thấy suýt nữa không nhịn được. Thôi thôi, anh tu luyện nhanh đi, sau khi chuyện lần này kết thúc anh còn phải giải thích với Minh Minh thật tốt đấy. Nghe âm thanh ôn nhu của Như Nguyệt, nội tâm của Tề Nhạc rất thỏa mãn, hắn không thể tưởng tượng được Như Nguyệt trước mặt và Phách Vương Long ngày xưa chính là một người. Khoanh chân ngồi xuống, Tề Nhạc đem hai tay đặt lên đầu gối của mình, bài trừ tạp niệm trong nội tâm, tập trung tinh thần vào điều khiển vân lực. Từ khi bắt đầu tu luyện tới hiện giờ, hắn đã dần dần có thói quen tu luyện rồi, phần lớn thời gian tu luyện thay giấc ngủ, hơn nữa hiệu quả còn tốt hơn ngủ nhiều. Tập trung tinh thần một lúc là tiến vào trạng thái tu luyện rồi, bởi vì có Như Nguyệt thủ hộ, hắn đem toàn bộ liên hệ với ngoại giới cắt đứt, toàn tâm toàn ý vùi đầu vào khống chế vân lực. Hào quang nhàn nhạt vây quanh thân thể Tề Nhạc, cánh tay phải xuất hiện hai màu đen bạc, khí tức của Kỳ Lân vừa mới xuất hiện, lập tức khiến Như Nguyệt cảm giác vân lực trong người của mình bành trướng. Sau khi phát sinh quan hệ với Tề Nhạc, vân lực bản thân nàng và vân lực của Tề Nhạc có một loại ăn ý đặc thù, ngay cả bọn họ cũng không rõ ăn ý tới mức độ nào, nhưng mà Tề Nhạc tu luyện khoảng cách gần như vậy, Như Nguyệt lập tức phát hiện tình huống vân lực bạo động, dựa theo lộ tuyến vân lực mà tu luyện, hơn nữa trong quá trình vận chuyển cũng chậm rãi hấp thu khí tức trên người Tề Nhạc, cảm giác toàn thân thư thái tu luyện còn nhanh hơn. Cách chương.